Tiểu Thanh Mai, chương 51, góc truyện audio.com, editor, Thùy Linh, thành phố B lại vào xuân, thời tiết lúc ấm lúc lạnh dễ bị cảm. Lý An Nhiên cố ý mua cho Niệm Sơ một cái chăn nhỏ, đắp ở trên đùi để ngừa cảm lạnh. Thời gian trôi qua đã đến hạn nộp tác phẩm, Niệm Sơ nộp đúng hạn. Đó là tác phẩm cô hài lòng nhất, một cảnh xuân rực rỡ. Màu sắc tươi mát xanh non, khe núi dòng suối, non cao vời vợi, rừng cây phiến hoa nhỏ bao quanh căn nhà nhỏ. Dòng suối chảy xuyên qua con đường đá, cỏ xanh mượt ở phía trên uốn lượn đến trước cửa. Hai bên nhà có cây đào cao mà tươi tốt, cành lá rũ đến ngói nhà màu xanh lá, cánh hoa rơi trong không trung rồi khẽ chạm lên nóc nhà. Nếu để ý thì sẽ phát hiện ra phía sau vườn nhà có trồng cà chua, còn có bí đỏ. Cành trúc đang mọc đan xen bí đỏ như cỗ xe ngựa trong truyện cổ tích. Trước cửa còn có mấy bụi hoa vây quanh ở bên nhau, tầng tầng lớp lớp như tường vi, hoa hồng. Vừa sửa các chi tiết nhỏ lại cảm thấy mỹ mãn, tinh tế mà hấp dẫn. Cây cối hoa lá tạo thành một thế giới nhỏ của riêng mình. Niệm Sơ đặt tên bức tranh này là khu vườn bí mật. Kỷ Vân và mọi người lúc nhìn thấy bức tranh đều ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chỉ là bức tranh miêu tả phong cảnh nhưng sắc thái lại thâm trầm mà độc đáo. Ai cũng phát hiện ra đây là nét vẽ phá cách, nhưng lại đẹp đẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái theo. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà mỗi bức tranh của Niệm Sơ đều mang theo vài phần tươi mát, theo lời của fan nói thì chính là tâm hồn thiếu nữ, vẽ nên một bức tranh đầy màu hồng. Trong lúc đang đợi ngày có kết quả, Niệm Sơ lại giống như những ngày trước, thậm chí càng thoải mái hơn. Nhưng Lý An Nhiên lại càng khẩn trương, từ lúc cô nộp tranh anh không hề nhắc tới hay nói chuyện về nó, mỗi ngày đều đưa cô ra ngoài ăn nhà hàng mới mở, xem phim, đi dạo chơi. Rõ ràng là rất gấp gáp nhưng lại cố ý dẫn cô đi chơi. Niệm Sơ vừa cảm động vừa buồn cười, lại rất cảm thấy quý trọng anh. Thời tiết tháng 5 dần nóng lên, ngày có kết quả càng gần. Lý An Nhiên một bên ôm iPad, ngón tay lướt trên màn hình chọn nơi đi du lịch. Niệm Sơ, sao anh lại đột nhiên muốn đi du lịch vậy? Em muốn đi Maldives, Santorini hay là Roma? Lý An Nhiên liệt kê ra mấy nơi cho cô xem hình ảnh. Niệm Sơ bị hấp dẫn bởi cảnh sắc, lại lướt một hồi phấn chấn kêu lên. Em muốn đi Roma, thật đẹp. Vậy đi nơi này, để anh đặt vé máy bay. Lý An Nhiên đặt vé, Niệm Sơ lại hỏi. Nhưng mà tại sao lại đi du lịch? Lý An Nhiên thuận miệng đáp. Muốn đưa em đi chơi. Ngắn ngủn vài phút anh đã đặt vé xong xuôi. Niệm Sơ thấy chuyến bay bỗng thấy quen quen. Cô nghiêng đầu sau đó đưa tay chỉ. Không phải sau đó mấy ngày nữa là có kết quả sao? Lý An Nhiên cúi đầu hôn cô một cái, sau đó nhanh chóng thanh toán tiền vé. Xác định hành trình xong anh bắt đầu vùi đầu tra thông tin, Niệm Sơ nhào qua đè anh trên sofa. Em không có yếu đuối như vậy. Niệm Sơ nằm trên người anh, đôi tay ôm cổ anh nghiêm túc nói. Lý An Nhiên thuận thế ôm eo cô, một tay để ở sau đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, anh chỉ muốn em vui vẻ mà thôi. Thật không? Niệm Sơ hôn mặt anh, nhìn đôi mắt anh nghiêm túc hỏi. Thật, Lý An Nhiên khẳng định nói, mắt anh trong trẻo đen nhánh, trên gương mặt đều là sự nghiêm túc, giữa mày nhu hòa ấm động lòng người. Niệm Sơ ôm chặt cổ anh, đưa người lại gần hôn môi anh. Cảm xúc mềm mại lại ướt nóng, lúc sau tách ra Niệm Sơ lại nhịn không được mà hôn nữa, Lý An Nhiên cắn môi cô, mềm nhẹ mút vào. Hôn một hồi lâu hai, góc truyện audio.com, người mới tách ra, Niệm Sơ gối đầu lên cổ anh, cô cọ mặt trên làn da trắng. Giây lát lại khẽ chạm môi anh, người nọ khẽ thở dài, Niệm Lý An Nhiên xoay người đè cô xuống dưới, môi hạ xuống, lẩm bẩm. Em hôn anh đến nghiện luôn rồi à? Em không có, Niệm Sơ có chút ủy khuất kháng nghị, cô chỉ là muốn hôn anh thôi mà. Lý An Nhiên lại không cho cô lên tiếng trách móc, lời nói đều biến thành những lần rên rỉ thở dốc. Sau trưa, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào lướt qua da thịt ấm áp thoải mái. Từ chuyến bay đến khách sạn du lịch Lý An Nhiên đều sắp xếp vô cùng hoàn hảo. Cho đến trước khi đi một ngày, anh còn xếp hành lý cho Niệm Sơ. Kem chống nắng, mũ che nắng, còn cả đồ mặc. Niệm Sơ nhìn anh xếp đồ mà tò mò hỏi. Sao lại mang cho em nhiều quần áo như vậy? Quần áo của cô đã chiếm hơn nửa cái vali, Lý An Nhiên chỉ mang theo mấy bộ đồ. Để mặc đẹp chụp ảnh, Lý An Nhiên tiếp tục xếp đồ không ngẩng đầu lên. Nhưng anh lại mang theo nhiều quá rồi thì phải. Vì anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp, anh nghiêm túc nói, Niệm Sơ cười nghiêng ngả. Chuyến bay là vào lúc 2 giờ chiều, ngày hôm sau hai người tỉnh ngủ xong mới chậm rãi rời giường ăn sáng, dọn đồ chuẩn bị ra cửa, đến sân bay cũng chưa muộn. Thời gian vừa đúng lúc, không sớm không trễ mà đăng ký vận chuyển hành lý. Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng đến khi đáp xuống đã là sáng sớm. Niệm Sơ ngạc nhiên nhìn bầu trời đầy mây, cô Cô đang đứng đó thì Lý An Nhiên kéo cô đi, ra ngoài gọi taxi đi đến khách sạn. Dọc trên đường đi cảnh sắc kiến trúc hoàn toàn khác xa với thành phố B. Niệm Sơ dựa vào cửa xe xem đến không chớp mắt, Lý An Nhiên ngồi bên cạnh cầm điện thoại thấy người bên cạnh đang trầm trồ ngạc nhiên. Anh cười, lại xoa đầu cô, thật tốt, mong em cứ mãi vui vẻ như vậy. Về khách sạn, hai người nghỉ ngơi một lát lại đi tham quan nơi khác. Đến thành phố ngập tràn phong cách baroque kiến trúc cổ kính, các giáo đường tu viện, mỗi chỗ đều là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Niệm Sơ hưng phấn như một chú chim nhỏ, hoạt bát nhảy nhót. Từ lúc lớn lên cô rất ít khi tỏ ra như vậy. Lý An Nhiên nắm tay cô, cả tâm tình cũng vui vẻ. Chơi từ sáng sớm đến 5 giờ chiều, Niệm Sơ lại cảm thấy buồn ngủ. Lý An Nhiên tìm trên mạng một nhà hàng dẫn cô đi ăn, sau đó về khách sạn. Niệm Sơ tắm rửa xong liền đi ngủ, Lý An Nhiên thì bật máy tính làm việc đến 12 giờ đêm. Ngày thứ ba ở Roma cũng là ngày có danh sách giải Lưu Huỳnh. Niệm Sơ đang tung đồng xu cầu nguyện, tòa nhà màu trắng ngà, các bức tượng trần trụi nửa người, màu xanh trong biếc, khách du lịch thì đang đi tham quan. Có cô bé tóc vàng mắt xanh cầm ly kem, còn có người xem di động mà thét chói tai. Niệm Sơ hưng phấn nhào tới ôm Lý An Nhiên, anh nhanh tay đỡ lấy cô. Niệm Sơ kích động đến nói năng lộn xộn. Hình như có nhầm lẫn gì rồi. Xem lại đi, hốc mắt cô chua xót, nghẹn ngào nói không nên lời. Lý An Nhiên ôm cô xoay một vòng, sau đó cúi đầu hôn, dịu dàng an ủi. Niệm Niệm, em đứng nhất, nói bậy. Niệm Sơ nhăn lại cái mũi, phản bác, lần trước em còn không lọt vào danh sách nữa kia mà. Đó là do lúc đó giám khảo không có mắt thưởng thức. Lý An Nhiên nói hưu nói vượn. Niệm Sơ trừng mắt anh, ôm eo, cọ cọ, mặc dù em biết anh đang nói đùa nhưng em rất vui. Lý An Nhiên cười nhẹ ôm cô vào lòng. Hai người cứ như thế vài giây. Đúng rồi, Niệm Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ mặt trịnh trọng. Chỗ này linh nghiệm quá đi, để em đi cầu. gocchuyenaudio.com, nguyện nữa, nói ra không ai tin nhưng một lúc trước cô vừa cầu nguyện có thể lọt vào danh sách, lúc sau liền có kết quả. Niệm Sơ nhanh tay lấy tiền xu, đi tới chỗ cầu nguyện. Lý An Nhiên buông cô ra, nhìn người trước mặt đang chắp tay thành kính mà cảm thấy không đúng. Vừa rồi anh cầu nguyện cho chuyện của hai người, còn cô thì không? Tức giận nha, Niệm Sơ cầu nguyện xong mới thấy Lý An Nhiên bên cạnh sắc mặt âm trầm, cô thấp thỏm hỏi. Anh sao vậy? Niệm Niệm, Lý An Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng ngắc không gợn sóng. Thì ra em không cầu nguyện cho chúng ta, thì ra trong lòng em anh vẫn kém hơn cuộc thi đó. Anh giơ tay che ngực biểu tình mất mát, thật là khổ sở, Niệm Sơ, em vừa mới cầu nguyện cho chúng ta mà. Cô nói xong, thấy thần sắc Lý An Nhiên không đỡ hơn mấy lại giải thích. Lúc trước em không tin chuyện này đâu nên em thử ước một lần thôi, thật đấy. Được rồi, Lý An Nhiên vẻ mặt miễn cưỡng. Anh đây tha thứ cho em. Cách chương.